Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong đại sảnh, mọi người đang vui vẻ trò chuyện. Mọi người ngồi xuống đã được chừng nửa canh giờ. Mãnh Thiên Sở đối với an bài của Thành Tử Nghĩa quả thần thụ sủng mà kinh, không chỉ một lần nói tạ ơn. Thành Tử Nghĩa cũng nói tốt về Mãnh Thiên Sở trước mặt Hoàng thượng, nói là đã được diện kiến tứ phu nhân của Mạnh gia, thấy tài nấu nướng cũng rất tường thích. Hôm nay muốn mở một cuộc thi nấu nướng ngay tại nhà. Hoàng thượng cũng hết sức đã cao hứng, mặc dù chưa gặp được Hiểu Duy cô nương, nhưng dù sao, người ta là một cô nương khuê nữ, căng thẳng một chút cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần có thể để mình trông thấy nàng cũng không có sao cả. Từ trước đến nay, toàn là người khác chọn nữ nhân đem đến trước mặt cho Hoàng thượng. Hôm nay thật bất ngờ khi Hoàng thượng chủ động thích một nữ tử, tự nhiên cũng không hy vọng lấy địa vị chí tôn bắt buộc người khác phải thích mình. Hắn hôm nay cũng khao khát tình yêu bình thường như dân chúng thường dân. Nước chảy thành sông, hẳn là càng ngày làm hoàng đế có cảm giác mới lạ. Mọi người đang hàn huyên vui vẻ, chỉ nghe ngoài cửa ôi một tiếng. Mọi người không khỏi rối rít hướng cửa nhìn ra. Chỉ thấy hai cô nương trẻ tuổi đang đứng ở cửa, đại khái cũng nghe thấy thành âm sau lưng mình, cũng quay đầu nhìn lại. Xa hơn một chút, chỉ thấy một trung niên nam tử ngã gục trên mặt đất. Hai cái chân còn chồng ngược lên trên trời, lòng bàn chân hướng phía trước, vừa nhìn chính là một đôi giày mới mua. Phía trên đôi giày, một chút bùn đất cũng không có. Quản gia vội vàng tiến đến đem người kia dìu đứng lên. Một trong hai cô nương vội vàng tiến lên khẩn trương hỏi. Cha, người không có sao đấy chứ, té có đau không? Dặn Kỳ Vương ngẩng đầu, thấy trong đại sảnh mọi người đang hướng ra nhìn mình. Mặt ngượng đến đỏ bừng, lúng túng nói. Không có gì, không có gì. Đại khái là tối ngày hôm qua không có ngủ đủ giấc nên hơi chóng mặt. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn nam nhân kia liền đứng dậy nói, thì ra là tả bố chính sứ Giản Kỳ, Giản đại nhân tới. Giả Tĩnh thấy nam nhân kia ngã tròng vó đang buồn cười, lại vừa nghe là mệnh quan triều đình, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống được, bày ra vẻ uy nghi của bậc đế vương. Thành Tử Nghĩa cũng nhìn thấy điều ấy liền vội vàng cùng Mạnh Thiên Sở đi ra cửa nghênh đón. Giản Kỳ cũng không để cho Giản Định phủi quần áo cho mình, vội vàng tiến ra đón, sau đó thì đệ ba lần. Giản Kỳ ngượng ngùng cười rồi nói, thật là không phải, mới vừa rồi Giản Mỗ đột nhiên tối tăm mặt mũi, cho nên mới... Hắn tự nhiên không thể nói là vì đuổi theo Giản Định cùng Hiểu Nặc nhanh quá, không có kịp nhìn đường, cho nên bị vấp té. Thanh Tử Nghĩa cười đáp, ta và người tuổi cũng lớn rồi, phải chú ý thân thể mới được. Giản Kỳ cười khan hai tiếng, vỗ vỗ áo, lại nói, Thanh đại nhân nói rất đúng, tại hạ nhớ rõ. Thanh Tử Nghĩa lúc này mới nhìn rõ hai nữ tử bên cạnh, một người là con gái thứ ba của Giản Kỳ, Giản Định, một người là con gái của mình, Hiểu Nặc. Hiểu Nặc thấy cha của mình nhìn mình, liền cười đùa đi tới bên cạnh Thành Tử Nghĩa, khom người mà hô. Hiểu Nặc thỉnh an cha. Thanh Tử Nghĩa không muốn trước nhiều người như vậy mắng nàng, liền chẳng trừng mắt liếc nàng một cái. Giản Định đứng bên vội vàng tiến lên thì lễ, ôn nhu nói, Giản Định thỉnh an tổng đốc đại nhân. Thanh Tử Nghĩa lập tức khẽ cười rồi nói, Định nhì à, người càng lớn càng xinh đẹp. Giản Định vội vàng cúi đầu đáp, đà tạ tổng đốc đại nhân khen ngợi, Định nhì nào có xinh đẹp bằng Hiểu Duy và Hiểu Nặc chứ. Thanh Tử Nghĩa xoay người đối với Mạnh Thiên Sở nói, đây cũng là tam tiểu thư nhà Giản Kỳ đại nhân, Giản Định tiểu thư. Mạnh Thiên Sở nhìn Giản Định một chút, Giản Định hé miệng cười duyên, làm bộ như không nhận ra hắn, thì lễ với hắn. Hắn sừng sốt, vội vàng đáp lễ. Sau đó, nhìn cô gái đứng bên cạnh Giản Định một chút, cô đường ấy cỡ 14-15 tuổi, vô cùng xinh xắn. Thanh Tử Nghĩa đang muốn giới thiệu, chỉ thấy Hiểu Nặc chủ động tiến lên nói, Hiểu Nặc xin ra mắt Mạnh đại ca. Thanh Tử Nghĩa vội vàng đáp, làm sao lại vô lễ như vậy, hẳn phải gọi là Mạnh đại nhân mới đúng chứ. Mạnh Thiên Sở cười nói, gọi ta là Mạnh đại ca cũng cảm thấy thân thiết hơn, không có gì đáng ngại, sau này ngày ngày ở chung một chỗ, gọi đại ca vẫn là tốt nhất. Hiểu Đặc đang muốn nói chuyện, chỉ nghe trong đại sảnh có người nói, mấy người các người không muốn tiến vào trong này sao? Sàn Kỳ thăm nhò nhìn vào, trên chủ vị đang ngồi một nam nhân trắng mập, đại khái bộ dáng đã hơn 30 tuổi. Trong lòng phỏng đoán, liền nghĩ tới người này chính là Thánh Thượng, Giả Tĩnh Hoàng Đế, cho nên vội vàng nói, phía ngoài này nóng như vậy, chúng ta hay là vào nhà nói chuyện đi. Giản Định thấy cha nháy mắt với mình cũng không nói chuyện gì nữa, đi theo phía sau mọi người cùng vào trong đại sảnh. Thành Tử Nghĩa đi ra trước mặt Giả Tĩnh, cười nói tiếp, Vạn Thuế Gia, vị này là... Giả Tĩnh ngắt lời nói, mời vừa rồi, các người nói chuyện, chậm đã nghe thấy cả rồi. Giản Kỳ vội vàng quỳ xuống đất, Giản Định cùng Hiểu Nặc phía sau cũng theo đó quỳ xuống. Giản Tĩnh chờ bọn họ hành lễ xong, cười, nói chuyện tiếp. Đứng lên đi, Ai Khanh mới vừa rồi té không có nhẹ, lát nữa để trẫm truyền thái y xem qua cho ngươi. Giản Kỳ nhất thời thụ sủng mà kinh, liên tục nói tạ ơn, sau đó mới đứng lên. Giản Tĩnh Hoàng Đế đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy phía sau Giản Kỳ là hai cô nương rất xinh đẹp và duyên dáng. Giản Kỳ thấy Hoàng Thượng đang nhìn con gái của mình, liền đem Giản Định kéo lên một bước, cung kính đối với Hoàng Thượng rồi nói, Vạn Thuế Gia, đây là tiểu nữ của vi thần, tên là Giản Định, người trong nhà hay gọi là Nịnh Nhi. Giả Tĩnh gật đầu cười, xoay người đối với Hiểu Duy rồi ngồi bên cạnh mà nói, Hiểu Duy cô nương, nhìn thấy hai người các nàng làm cho trẫm nhớ tới một câu thơ. Hiểu Duy cô nương có biết trẫm muốn nói đến câu thơ nào không? Hiểu Duy vội vàng đứng dậy cùng kính đáp, Thưa Vạn Thuế Gia, Hiểu Duy không biết. Giả Tĩnh có chút thất vọng, liền nói, Ta nghĩ câu nói ấy rất đúng, người đẹp vì lụa, đất lành sinh những mỹ nhân. Giản Kỳ vướng nghe vậy, cười híp mắt, vội vàng bảo Giản Định ngồi xuống nói cảm ơn với Vạn Tuế Gia, nhưng Giản Định làm bộ như không nhìn thấy. Giả Tĩnh trở lại vị trí, có chút mất hứng, nghiêm túc nhìn thấy vậy, liền nói, Hôm nay nhiều người như vậy ở chung một chỗ, hay là chúng ta đi Tây Hồ du ngoạn đi. Hiểu Đặc kéo Giản Định ngồi ở bên cạnh mình, nhìn thấy bên cạnh Mạnh Thiên Sở đang ngồi bốn cô gái như hoa như ngọc, Giản Kỳ cũng tìm một cái ghế mà ngồi xuống. Giản Tĩnh nhìn Hiểu Duy một chút, thấy nàng cúi đầu liền nói, Hiểu Duy, ý của cô nương thế nào? Hiểu Duy vội vàng đứng dậy rồi đáp lời, hết thảy Hiểu Duy đều nghe theo sự an bài của Vạn Tuế Gia thôi. Giản Tĩnh khóe mắt lộ vẻ tươi cười, lại nói, vậy chúng ta hãy đi một chút cũng tốt. Nghiêm Tùng vội vàng gọi đến mấy người, thấp giọng phân phó mấy câu, sau đó liền nói, Vạn Tuế Gia, chúng ta nửa canh giờ sau là có thể lên đường. Giả Tĩnh gật đầu, Giản Định nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Thượng nhìn Hiểu Duy, trong lòng không khỏi vui mừng. Ước gì tên Hoàng Thượng này không để ý gì đến Giản Định nàng là tốt nhất. Lúc này chỉ thấy Giản Kỳ đứng dậy chắp tay với Giả Tĩnh rồi nói, Tàu Vạn Tuế Gia, Nịnh Nhi nhà ta năm nay cũng muốn vào cung chọn tú. Giả Tĩnh vẫn không nói gì, đột nhiên thấy Hiểu Duy ngẩng đầu lên nhìn Giản Định, nàng dường như căng thẳng trong lòng, nghĩ thầm chẳng lẽ Hiểu Duy đối với mình thật sự có tâm tư. Nghĩ tới đây, Giả Tĩnh tựa hồ nhìn thấy một tia hy vọng, trong lòng ấm áp liền nói, Vậy sao, phải không? Giản Kỳ vội vàng nói, Dạ đúng như vậy. Giả Tĩnh vẫn ghé mắt chú ý cử động của Hiểu Duy, chỉ thấy khóe miệng của nàng kẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên không biết đó là nụ cười vui mừng của Hiểu Duy. Có người muốn thay nàng tiến cung không phải quá tốt rồi sao? Giả Tĩnh thấy Hiểu Duy cười, sau đó quay sang Thành Tử Nghĩa, lại nói, Thành Ái Khanh, người không đem nữ nhi trong nhà vào trong cung chọn tú sao? Hiểu Duy nghe vậy căng thẳng trong lòng, chỉ nghe Thành Tử Nghĩa đã nói, Vì thần có hai nữ nhi, Hiểu Duy trời sinh tính tình nội liễm, từ nhỏ vừa tầm thường vừa ngốc nghếch, hơn nữa tướng mạo sao có thể so sánh với Giản tiểu thư xinh đẹp xuất chúng ở đây. Về phần Hiểu Nặc, một là chưa đến tuổi, hai là từ nhỏ tính cách như nam nhân, cũng là do vị thần quản giáo không nghiêm, cho nên... Giả Tĩnh chỉ hừ một tiếng, Thành Tử Nghĩa vội vàng im miệng, không dám nói tiếp nữa. Giả Tĩnh đứng dậy nói, người đại khái là sợ, lần chọn tú này quá nhiều vòng tuyển chọn, sợ không được trẫm yêu thương, sợ Hiểu Duy cô nương chết già trong cung cấm chứ gì. Thành Tử Nghĩa vừa nghe vậy, bị hù cho sợ, quỳ ngay trên mặt đất. Người trong phòng cũng đại khái không dám thở mạnh. Lúc này, Giản Định đứng dậy, Giản Kỳ đang muốn ngăn cản, nghĩ thầm, nhà đầu con ơi, bây giờ không phải là thời điểm để con biểu hiện, hoàng thượng kia đang nổi nóng, còn hiện tại đi trêu chọc hắn làm cái gì chứ? Giản Định đi tới bên cạnh Thành Tử Nghĩa quỳ xuống, ôn nhu nói. Dần Đức cả gan muốn nói mấy câu. Giản Kỳ không nhịn được, vội vàng tiến lên kéo Giản Định. Giản Tĩnh quát, người ngồi trở lại cho ta, để cho nữ nhi của người nói cho hết lời. Giản Định hắng giọng, sau đó quay đầu nhìn Mạnh Thiên Sầm một cái. Cái nhìn này giống như là muốn đem tất cả tâm ý trong lòng nói ra, làm cho Mạnh Thiên Sở không khỏi cúi đầu xuống, không dám trực tiếp nhìn thẳng. Giản Định dù sao cũng là kìm nén được giây phút yếu lòng, liền nói, bất quá, Dần Đức có một yêu cầu hơi quá đáng, mong rằng Vạn Tuế gia đồng ý. Giản Định ngồi trở lại vị trí, nhìn Hiểu Duy một chút, thấy nàng vẫn nhìn Thành Tử Nghĩa quỳ trên mặt đất, trong lòng không đành lòng, liền nói ngay, Thành Ái Khanh, mau đứng lên đi. Hiểu Duy cùng Hiểu Nặc vội vàng tiến lên đem cha của mình, dìu đứng lên, đi tới một bên ngồi xuống. Giả Tĩnh hướng Giản Định, lại nói, người cứ nói đi, đừng có ngại. Giản Định khẽ cắn răng, quay đầu lại nhìn Giản Kỳ một chút, trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị cùng sự kiên quyết, lại nói, vô luận điều Dần Nữ nói là mang tội chết hay không, xin Vạn Tuế gia giáng tội một mình Dần Nữ là được rồi. Giả Tĩnh vừa nghe thấy vậy, cảm thấy có chút ý tứ. Cô gái này lớn lên phảng phất giống như trần trầu long lánh, xinh đẹp nhỏ nhắn, thoạt nhìn thật giống như không chịu nổi bột kích. Trong xương tuy lại có chút dũng khí cùng kiên quyết, ít cô gái nào khác có được. Được, ta nghĩ người đại khái là đã nghĩ kỹ muốn đắc tội với Vạn Tuế gia ta đây, cho nên mới phải nói ra như vậy. Được, trẫm đáp ứng với người, người cứ nói đi. Vạn Tuế gia, nữ nhi nhà ta mấy ngày trước đây sốt cao, đại khái là đầu óc có vấn đề, kính xin Vạn Tuế gia không nên nghe nó nói nhảm. Giản Kỳ vội hoảng sợ, sắc mặt không còn chút máu nào. Ai ngờ con gái của mình lại làm loạn lên như vậy, vội vàng tiến lên quỳ gối trước mặt Giản Định, nói với hoàng thượng. Mạnh Thiên Sở cũng đứng dậy chắp tay nói, Vạn Tuế gia, Giản đại nhân vừa nói là thật. Mấy ngày trước đây, ta còn gặp Giản tiểu thư, khi đó Giản Định tiểu thư còn sốt cao không bớt. Giản Định cãi lại nói, không phải, ta đã khỏi hẳn rồi. Giản Tĩnh cười, nói tiếp, nếu như Mạnh Ái Khanh cùng cha của ngươi đều nói ngươi bị bệnh, vậy thì chờ ngươi hết bệnh, nói cũng không có muộn. Giản Định bị Giản Kỳ kéo qua một bên, ấn ngồi xuống ghế. Lúc này, Nghiêm Tùng mới lên tiếng, Vạn Tuế gia, bây giờ chúng ta có thể lên đường được rồi. Giản Tĩnh gật đầu nhìn người trong phòng, nói tiếp, để cho Nghiêm Ái Khanh, Mạnh Ái Khanh, Giản Kỳ Khanh, còn có Hiểu Duy, Hiểu Nặc, Giản Định, ba vị cô nương đi cùng ta là được rồi, những người khác không cần phải đi. Hiểu Duy đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Gia Tĩnh nhìn nàng thật sâu một cái, sau đó đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở đi tới trước mặt nàng, nhỏ giọng nói, chúng ta không nên làm khó Thành đại nhân, đi thôi. Giản Kỳ bên này kéo Giản Định cũng nhỏ giọng dặn dò, còn nếu là thật sự muốn chết thì vào cung rồi hãy chết, đừng hại ta cùng với mẹ con, còn cả trăm mạng người của Giản gia. Còn cho rằng Vạn Tuế gia nói không giết là sẽ không giết sao? Nếu thật muốn giết, còn có thể cản Vạn Tuế gia như thế nào? Giản Định nhìn thoáng qua Giản Kỳ, oán hận nói, cha nhìn Thành đại nhân kia kìa, ông ấy cũng không đỡ được con gái của mình vào cung, cha thì như thế nào? Giản Kỳ không nhịn được, đáp lời, thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, mỗi người đều có ý chí riêng, cha con nếu như là cũng và vệ quốc công, cha cũng sẽ không đưa con tiến cung, đi thôi, Vạn Tuế gia đang nóng ruột. Hiểu Đằng kéo tay Hiểu Duy đi cùng Giản Định ở phía sau Giản Kỳ. Hiểu Duy nhỏ giọng nói, không ngờ Giản cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, nói không chừng là người đẹp nhất nơi đây. Lại nói lần này Vạn Tuế gia đến đây, nếu tìm được ý trung nhân, không phải là chẳng cần phải qua các bước chọn tú rườm rà sao? Hiểu Đằng tự nhiên biết tâm tư của tỷ tỷ mình, đã nói ngay, tỷ cho rằng Định tỷ tỷ muốn đi sao? Tỷ ấy mới vừa rồi chính là nghĩ liều mạng, chết cũng cam lòng đó. Tỷ ấy thà rằng chết đi cũng không muốn tiến cùng chọn tú đâu. Hiểu Duy âm thầm thở dài một hơi, cũng nói, chúng ta là phận nữ nhi, làm sao cho hết khổ đây? Hy vọng Hoàng thượng đem hai người chúng ta bỏ qua cho. Hiểu Đằng gật đầu quay đầu nhìn, lại thấy Mạnh Thiên Sở ở phía sau đi tới, liền cười nói, Mạnh đại ca, ngươi là cố ý núp ở phía sau ta, cùng tỷ tỷ ta nghe lén câu chuyện có phải không? Mạnh Thiên Sở vừa rồi thấy lần đầu tiên gặp Hiểu Nặc, nhưng đã coi nàng như muội muội của mình. Nghe một tiếng Mạnh đại ca khiến trong lòng của người ta cảm thấy ấm áp. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta đâu có nghe muội cùng Hiểu Duy cô nương nói chuyện gì, ta chỉ là dặn dò mấy vị phu nhân nhà ta một ít chuyện, liền đi xuống sau thôi. Hiểu Duy quay qua Hiểu Nặc, lại nói, không thể nói chuyện vô lễ như vậy được, đối với Mạnh đại nhân, có biết không? Hiểu Nặc le lưỡi, nói tiếp, đúng rồi, mới vừa rồi Mạnh đại ca có nói chúng ta sau này ngày ngày ở chung một chỗ, rốt cuộc là có ý tứ gì chứ? Hiểu Duy mỉm cười nói, Mạnh đại nhân cùng người nhà đến ở nhà chúng ta một đoạn thời gian. Hiểu Nặc vừa nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cao hứng lại nói, tốt lắm, có người chơi với muội mỗi ngày, muội rất thích nhiều người náo nhiệt. Hiểu Duy giận trách, nói tiếp, mỗi ngày mỗi đớn mà không chịu trưởng thành, cũng không thấy muội làm được chuyện gì có chút đứng đắn. Hiểu Nặc suy nghĩ một chút, thái lại, ai nói muội không làm được chuyện đứng đắn chứ? Có đó. Hiểu Duy đáp, chuyện đứng đắn của muội làm ra là cái gì chứ? Hiểu Nặc đáp ngay, giúp tỷ phá hư hình tượng mỹ nhân trong suy nghĩ của hoàng thượng, tỷ mà giống như muội, vạn tuế gia nhất định sẽ không thích đâu. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Duy một chút, đã tiến lên đi cùng một chỗ với các nàng, hai người không khỏi bèn nhìn nhau cười. Tháng 8 tiết trời Hạng Châu rất quyến rũ trong mắt nhiều người, giống như khí trời cũng là tươi mát vui vẻ, mọi người đều có tâm sự, ngay cả hoàng thượng cũng như vậy. Trên du thuyền, Nghiêm Tùng đã bao trọn một chiếc du thuyền hào hoa nhất, tráng lệ nhất Tây Hồ, tìm hiểu rõ du thuyền, phân phó lái đến giữa hồ. Mọi người an vị ở trên thuyền, đầu tiên là uống rượu, ăn thịt, đợi khí trời mát mẻ một chút, đại khái uống nhiều cũng có một chút say. Giả Tĩnh một tay chống cằm, một tay cầm chén rượu, mắt say đờ đờ, mê ly, nhìn những người bên cạnh. Lúc nhìn đến Hiểu Duy, liền cười, uống một chén nữ nhi hồng, khuôn mặt Hiểu Duy đã phiếm hồng. Hắn ngắm nhìn nàng không chớp mắt, chỉ thấy nàng dưới làn da nõn nà, trắng như tuyết, mơ hồ lộ ra một tầng phấn vẽ, đôi chân mày chụp xuống kiều diễm vô cùng. Giả Tĩnh nhất thời cảm thấy trong cơ thể rạo rực như núi lửa muốn phun trào, nhưng hắn không muốn chủ quan đối với việc mình lần đầu tiên có dụng tâm cảm động cùng chinh phục một nữ nhân. Hắn nhất định phải tìm chuyện gì đó làm cho mình phân tâm, đừng làm cho người khác cảm giác khi uống rượu rồi mình liền trở thành một tên háo sắc như vậy. Giả Tĩnh lảo đảo muốn đứng lên, thiếp thần công công bên cạnh lập tức đi đến đỡ hắn. Hắn đứng dậy rồi nói, các người cũng say rồi sao, chúng ta tiếp tục uống, không say không về nha. Giản Kỳ cũng vội vàng đứng dậy nói, Vạn Tuế Già nói rất đúng, khó có được cảnh đẹp như vậy, nếu là bỏ qua chẳng phải đáng tiếc lắm sao. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, Hiểu Nặc tửu lượng so với tỷ tỷ nàng có chút tốt hơn một chút. Thấy Hiểu Duy đã không uống được nữa, liền để cho Hiểu Duy dựa vào trên bả vai của mình, nghiễm nhiên một bộ dáng tỷ muội. Bên trái Hiểu Nặc là tỷ tỷ, bên phải là tỷ tỷ phu nhân, ngồi bên phải là Mạnh Thiên Sở. Không tới hai canh giờ, tiểu nha đầu này cũng đã cùng Mạnh Thiên Sở hòa đồng thân thiết. Thanh Tử Nghĩa vốn là đối với Mạnh Thiên Sở ấn tượng rất sâu, thấy tiểu nữ nhà mình đối với Mạnh Thiên Sở một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca gọi thân mật như vậy cũng hết sức cao hứng. Thanh Tử Nghĩa thấy Hiểu Nặc tỉ mỉ chiếu cố tỉ tỉ như vậy, trong mắt toát ra ánh nhìn trìu mến, sờ sờ tóc của nữ nhi, nhỏ giọng nói, dạ nhi, con đừng có uống nữa, con còn nhỏ, vốn không nên uống nhiều rượu như vậy, có biết chưa? Hiểu Nặc cười gật đầu với Thanh Tử Nghĩa, lại nói, cha ơi, không có gì đáng ngại đâu, rượu này so với rượu nhà ta ủ, không có thấm vào đâu cả, đừng nói là nữ nhi hồng, còn thấy không bằng rượu hòa quế của nhà mình. Giả Tĩnh nghe thấy Hiểu Nặc nói như vậy, liền đi đến gần nhìn Hiểu Duy một chút. Hiểu Duy thấy Vạn Tuế gia tới liền vội vàng ngồi thẳng dậy. Giả Tĩnh vội vàng đem ánh mắt rời đi, sau đó cười đối với Hiểu Nặc mà nói, con nhỏ tuổi lại có tửu lượng khá như vậy, thật đa không đơn giản. Quốc công à, Hiểu Đặc này của nhà ngươi, nếu là thần nam nhi, sau này nhất định cũng phải là trạng nguyên đấy. Thanh Tử Nghĩa vội vàng đứng dậy khiêm nhường nói, Vạn Tuế gia khen ngợi quá lời rồi, Hiểu Nặc tuổi còn nhỏ, khẩu xuất cuồng ngôn, mong rằng Vạn Tuế gia thả lỗi. Giả Tĩnh quát tay áo lại nói, không thể nói như vậy, nữ nhi cũng có thể có tiền đồ chứ. Cô nhân cô hòa Mộc Lan giả trai nhập ngũ, Mộc Quế Anh bậc võ phu không thua đấng mày râu. Này chúng ta có Hiểu Nặc, hào khí hiệp trùng thiên. Mọi người nghĩ Vạn Tuế gia đại khái cũng có chút say. Bất quá, Hiểu Nặc mới là một cô gái 14-15 tuổi mà thôi. Hiểu Nặc nghe vậy cũng cho là thật, đứng dậy, đem chén rượu trong tay Vạn Tuyết ra rót đầy, sau đó đem cái chén của mình giơ lên, hướng về phía Gia Tĩnh cười một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn Thành Tử Nghĩa một chút, liền nói, cha, con có thể cùng Vạn Tuế gia uống một chén được không? Thành Tử Nghĩa vội vàng nói ngay, không thể không thể, làm sao không hiểu chuyện như vậy được, mau mau ngồi xuống cho cha. Gia Tĩnh khó có được người hiểu chuyện mình nói, ở trong mắt Gia Tĩnh, Hiệu Đăng cũng chỉ là một đứa hài tử, hơn nữa, cái đứa bé này còn lớn lên như nam tử. Tục ngữ có nói, khó gặp nhất là nữ nhân tánh nam nhân, hắn không có lý do gì cự tuyệt nâng chén cùng một mỹ nữ. Gia Tĩnh cười nói, quốc công à, người cũng quá cẩn thận rồi, hôm nay chúng ta dù ngoạn không phải là bàn chuyện quốc gia đại sự, nói ra cũng là nhi nữ tình trường mà thôi. Hiểu nặng muốn cùng trậm uống rượu, uống là được mà. Thanh Tử Nghĩa thấy Gia Tĩnh đang cao hứng, liền khó mà nói ra cái gì, cười rồi ngồi xuống. Gia Tĩnh nói, tốt lắm, Hiểu nặng, thấy người đang cao hứng, làm trẫm rất vui. Chúng ta bây giờ chơi một trò chơi. Từ ngươi bắt đầu, trẫm cùng mỗi người uống một chén rượu. Trước khi uống, mỗi người đọc cho trẫm một câu thơ liên quan đến rượu. Ta nếu cảm thấy hay, ta sẽ đến uống rượu. Ta nếu cảm thấy không hay, người kia phải uống rượu. Các người thấy như thế nào? Mọi người vừa nghe cũng cảm thấy trời thật là hay, liền rối rít phụ họa. Nghiêm Tùng đến gần nói, Vạn Tuế gia, hay là người cứ chơi trò chơi, còn rượu vì thần sẽ thay người uống, người nghĩ như thế nào? Gia Tĩnh cười ha ha hai tiếng, nói tiếp, người đó, trước khi nói gì với trẫm nên suy nghĩ một chút, trẫm chơi với mọi người mà không uống được sao? Nghiêm Tung không thể làm gì khác hơn là mỉm cười lui về chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Gia Tĩnh đối với Hiểu Nặc nói, tốt lắm, bắt đầu đi. Hiểu Nặc quay đầu đi, mở mắt thật to suy nghĩ một chút, lại nói, say nằm cùng vương mà cười, xưa nay chinh chiến, mấy người đi mà trở về. Gia Tĩnh nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, nhất thời bật cười, sau đó dựng lên ngón tay cái của mình, ý là lai một cái, lại nói, tốt lắm, trẫm rất thích cô gái nào có hảo khí, không câu nệ tiểu tiết, không khúm đúm, có ý tứ, xem ra Hiểu Nặc của chúng ta, nếu có cơ hội, thật có thể vì đại bình chúng ta trở thành nữ tướng quân đầu tiên. Hiểu Nặc ánh mắt sáng bừng, nào biết đâu rằng Vạn Tuế gia là đang nói đùa cùng mình, liền vội vàng nói, Hiểu Nặc trước tiên ở chỗ này tạ ơn Vạn Tuế gia, nếu Vạn Tuế gia nguyện ý cho Hiểu Nặc một cơ hội đền đáp đất nước, Hiểu Nặc tự nhiên máu chảy đầu rơi cũng không có từ. Gia Tĩnh thấy Hiểu Nặc cho là thật, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Thanh Tử Nghĩa thấy vậy lập tức đứng dậy nói, Hiểu Nặc, làm sao con còn không có hỏi là Vạn Tuế gia có uống chén rượu này không đây, vậy thì còn tự mình uống đi chăng? Hiểu Nặc lúc này mới nhớ tới, đang muốn nói chuyện nữa, Gia Tĩnh liền nói, chén rượu này trẫm nhất định phải uống, một nữ tử còn có thể nói ra câu máu chảy đầu rơi cũng không chối từ, lời nói hùng hồn như vậy, trẫm hôm nay uống chén rượu chí khí ngút trời này, đợi đến một ngày nào đó trẫm thật là cần một nữ tướng anh dũng, trẫm đầu tiên liền sẽ nghĩ tới Hiểu Nặc. Trẫm kính Hiểu Nặc một chén, chúng ta uống một trận trò thống khoái. Hiểu Nặc đang muốn cùng Gia Tĩnh chạm cốc, Thanh Tử Nghĩa vội vàng nói, Hiểu Nặc, không được như vậy, làm gì có đạo lý vua kính thần bao giờ, người hồ đồ rồi. Hiểu Nặc vội vàng rụt tay về. Gia Tĩnh nói, quốc công à quốc công, trẫm cùng Hiểu Nặc uống rượu, làm sao người nói nhiều như vậy, lập tức sẽ phải cùng người uống mới được. Hiểu Nặc nói, Vạn Tuế gia, phụ thần nói rất đúng, Hiểu Nặc chẳng qua là lời nói chưa đúng, còn nữa, cho dù Hiểu Nặc thần có thể làm nữ tướng vì nước đền đáp xả thân, đó cũng là phúc phận của Hiểu Nặc. Vạn Tuế gia cho Hiểu Nặc một cơ hội như vậy, Hiểu Nặc làm con dân Đại Minh triều, hẳn là vì quốc gia, vì Vạn Tuế gia làm việc, cho nên kính cũng đã tiểu nữ mời ngài. Nếu như ngài nói ngài kính rượu tiểu nữ, chính là ngàn vạn Hiểu Nặc cũng đảm đương không có nổi. Gia Tĩnh nghe được lời này không khỏi có chút cảm động, vỗ vỗ bả vai Hiểu Nặc, sau đó đối với Thành Tử Nghĩa rồi nói, quốc công à quốc công, bà nam tử của ngươi đều ở bên cạnh làm việc cho trẫm, ai ai cũng siêu quần bạt tụy, trẫm là không nỡ đem tất cả hài tử của ngươi để ở bên cạnh mình, nhưng Hiểu Nặc thật sự làm cho trẫm quá cảm động. Thanh Tử Nghĩa trong lòng hiểu được, nhưng ngoài miệng vẫn cùng kính nói, nhờ ơn Vạn Tuế gia ưu ái, Hiểu Nặc từ nhỏ chính là tính khí nam nhân, Vạn Tuế gia không có chê cười, nhưng nàng còn nhỏ suy nghĩ chưa thấu đáo, không biết Vạn Tuế gia nói đùa. Nói xong âm thầm liếc Hiểu Nặc một cái, nhìn chán rượu một chút, sau đó ngồi xuống. Hiểu Nặc biết được ý tứ của cha liền cùng kính nói, Vạn Tuế gia, Hiểu Nặc kính ngài một ly. Gia Tĩnh giơ chén lên mỉm cười cùng Hiểu Nặc, nhìn nhau rồi hạ chén xuống. Hai chén rượu cùng nhau, sau đó hai người cùng gửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mạnh Thiên Sở nghe đến chuyện nhập thần, nhưng là nghĩ người tiếp theo là mình, vội vàng đứng dậy nói: Vạn Tuế gia, nào dám làm phiền ngài đại giá, ngài ngồi đi, vì thần đến chỗ ngài ngồi mời rượu ngài mới là phải phép. Mọi người vừa nghe lời này mới phục hồi tinh thần lại, rối rít đồng ý. Gia Tĩnh vừa nghe vậy cũng không từ chối, liền từ bên người Hiểu Duy đi qua. Thấy Hiểu Duy sắc mặt tốt hơn nhiều, liền nói: Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút, cùng chậm uống và cùng người khác uống đi, làm cho ta chút trà lạnh giải rượu hoặc là cháo để ăn, còn không chậm sẽ say quắc cận cầu đó, chậm mà say các người sẽ không ổn đâu. Nói xong, ở bên cạnh Hiểu Duy ho khan hai tiếng, Hiểu Duy cũng không dám quay đầu lại, chỉ lén lút cầm tay Hiểu Nặc, nhưng trong lòng cảm giác nói không nên lời. Mạnh Thiên Sở bưng rượu đứng dậy, Hiểu Nặc cười nhỏ giọng nói: Nếu không, bội bội nghĩ cho đại ca một câu đi. Người đang ngồi nghe đến liền rối rít cười. Giản Định ngồi ở bên cạnh Giản Kỳ, từ cử chỉ của Vạn Tuế gia đều nhất nhất nhìn trong mắt. Nói thật, nàng bắt đầu không ghét Vạn Tuế gia này nữa, thậm chí cảm thấy được nếu như hắn không phải là hoàng thượng, mình đại khái còn có thể tiếp nhận người nam nhân này. Nhưng đáng tiếc, thật là thế sự khó liệu. Thấy ánh mắt của Vạn Tuế gia nhìn Hiểu Duy cô nương, mình phảng phất cũng thấy một tia hy vọng. Chỉ mong Vạn Tuế gia chỉ cần Hiểu Duy mà bỏ qua cho mình. Nhưng Hiểu Duy phản ứng rất lãnh đạm, chuyện này làm cho nàng cũng bồn chồn trong lòng. Giả Tĩnh hà hà cười nói: Thiên Sở à, người nhận được cô muội muội này thật là không tầm thường. Mạnh Thiên Sở cười cười rồi đáp lời: Mời vừa rồi thì vị thần mới biết rồi, quả thật là không thể dò xét. Tất cả mọi người cùng cười. Tiểu gia đắc ý hướng Mạnh Thiên Sở nói: Vậy huynh rốt cuộc còn cần tiểu muội ta đây giúp huynh nghĩ một câu hay không? Giản Kỳ bên cạnh xen vào nói: Thiên Sở là người có tài như vậy, không nên trích dẫn thờ phú của cổ nhân, hẳn là nên tự làm một câu. Gia Tĩnh lập tức nói: Giản Kỳ khanh nói thật là đúng, cứ định như vậy đi. Mạnh Thiên Sở vốn định tùy tiện tìm thi từ của một người nào đó để vượt qua kiểm tra, ai ngờ Giản Kỳ này lại làm cho vấn đề khó khăn đến như vậy. Mình cho tới bây giờ chỉ thích khám nghiệm tử thi phá án, nào có thời gian đi ngầm thì đối phú. Bên cạnh Vạn Tuế gia nhiều người như vậy, nếu nghĩ cả buổi sáng cũng không làm được câu nào, chẳng phải là để cho người ta chê cười sao? Người trước mắt này là hoàng thượng, những người bên cạnh còn không phải là người tầm thường. Nói không hay, mất mặt không nói, còn làm mất hứng, hay là nhanh tìm một thi nhân song minh triều ứng phó một chút thì tốt hơn. Mạnh Thiên Sở chắp tay khiêm tốn nói: Vì thần cả gan nói bậy, nếu là nói không hay thì mong rằng Vạn Tuế gia các vị đại nhân cùng tiểu thư thả lỗi. Hiểu Duy trộm nhìn Mạnh Thiên Sở một chút, trên mặt cũng không biểu hiện gì, đang muốn nhìn hướng đi nơi khác. Trong lúc vô tình phát hiện, vẻ mặt Giản Định ngồi đối diện mình lại hết sức chú ý, đang nhìn Mạnh Thiên Sở không chớp mắt, sau đó lại nhìn sang Mạnh Thiên Sở một chút. Đúng lúc này, Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn Hiểu Duy, hai người không khỏi có chút lúng túng, lập tức đem ánh mắt rời đi. Nhưng Gia Tĩnh không có phát hiện ra, chỉ là cười nói: tốt lắm, đều nói tú tài với toàn tính như vậy. Ta thấy Mạnh Thiên Sở người mặc dù không phải là tú tài, nhưng cũng có cái nhỏ nhã của bậc tú tài. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy có chút ngượng ngùng, sau đó mở miệng ngâm một câu thơ. Sau khi ngâm xong, nhìn trộm biểu tình của Gia Tĩnh một chút, coi như bình thường, liền thở vào nhẹ nhõm, đem tâm đặt ở trong bụng. Ai ngờ, Nghiêm Tùng bên cạnh nói: Thiên Sở là người tự làm thơ sao? Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói đúng. Hắn biết đang ngồi đây, người nào cũng sẽ không hoài nghi đây không phải là thơ hắn làm, bởi vì thủ từ này người nào cũng chưa từng nghe nói qua. Gia Tĩnh lúc này mới mở miệng nói: Tuy nói là từ, nhưng cảm giác rất hay, không tệ. Tiếp tục đọc đi, đem cả bài thủ từ này đọc cho xong chậm nghe một chút, thật giống như có chút ý tứ đấy. Mạnh Thiên Sở vừa nghe như vậy, không khỏi thầm nghĩ. May nhờ là trong đầu có sẵn, nếu quả thật là tự mình làm ra, đây không phải là hại khổ mình rồi sao? Tiếp theo, đọc thuộc lòng là được. Bất quá, bộ dáng hay là muốn giả vờ cho ta? Cho nên, Mạnh Thiên Sở liền đi qua đi lại, đem bài thủ từ Trần Duy đọc cho xong hết. Không nghĩ tới, Mạnh Thiên Sở đọc xong, Gia Tĩnh là người đầu tiên vỗ tay. Mọi người vừa thấy vậy, tất cả cũng rối rít tán dương. Ánh mắt nhìn theo Gia Tĩnh, cùng vỗ tay tán thưởng. Mạnh Thiên Sở có chút ngượng ngùng, hắn ta vội vàng khom người nói, vì thần bất tài để cho vạn tuế gia chê cười rồi. Giả Tĩnh khoát khoát tay nói, làm như vậy chứ, thật ra người khiến ta càng thêm hiểu rõ. Tiểu gia bên cạnh cao hứng nói, chén rượu này rốt cuộc là vạn tuế gia uống hay là Mạnh đại ca uống đây? Giả Tĩnh đột nhiên nhìn xuống, cùng nở một nụ cười với Hiểu Duy, lại nói, Hiểu Duy cô nương nghĩ thế nào? Hiểu Duy không nghĩ tới, vạn tuế gia còn trưng cầu ý kiến của mình, lập tức có chút kinh ngạc, nhìn nhìn vạn tuế gia, sau đó nhìn thành Tử Nghĩa một chút, phát hiện phụ thần vẻ mặt cũng giống như mình, không thể làm gì khác hơn là quay đầu, đứng dậy nói, vạn tuế gia thật sự làm khó Hiểu Duy thật sự không biết nên nói như thế nào mới tốt. Giả Tĩnh thấy Hiểu Duy vẻ mặt e lệ, trong lòng sinh ra một tia thương tiếc, nhẹ nhàng nói, nếu đã là trò chơi, người cứ nói đi, đừng có ngại. Nghiêm Tung tự nhiên biết vạn tuế gia tâm tư thế nào, rượu này để cho ai uống, vạn tuế gia cũng sẽ không tức giận và để ý. Chủ yếu nhất là vạn tuế gia chính là muốn Hiểu Duy cùng vạn tuế gia nói chuyện trao đổi. Nghiêm Tung vội vàng nói, Hiểu Duy cô nương không cần suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay, lão phu thấy vạn tuế gia rất hăng hái, tâm tình không có tồi. Nếu đã đi ra ngoài du ngoạn, chính là muốn tìm được cao hứng. Cho nên nói, Hiểu Duy cô nương vô luận nói như thế nào, ta nghĩ rằng vạn tuế gia cũng đều là cao hứng thôi. Giang Kỳ bên cạnh lo lắng xuông, nghĩ thầm, thời gian dài như vậy, vạn tuế gia vẫn không để cho Giản Định nói một câu. Giản Định nhà mình cũng là cao hứng, nhìn cảnh náo nhiệt này. Mắt nhìn thấy bây giờ đã đến thời điểm Giản Định biểu hiện. Lúc này, làm sao lại đột nhiên chui ra một trình rào kim, thật là làm cho người ta khó chịu. Giản Kỳ cũng phụ họa nói, Nghiêm đại nhân nói cũng rất đúng, Hiểu Duy cô nương chỉ cần nói một câu là được rồi. Hiểu Duy thấy tất cả mọi người đều nói như vậy, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Lúc này, Hiểu Nặc bên cạnh nhỏ giọng nói, để cho vạn tuế gia uống đi. Hiểu Duy dưới tình thế cấp bách, cũng không quản gì, liền nói, Hiểu Duy cảm thấy chén này hãy để cho vạn tuế gia uống mới phải. Hiểu Nặc đắc ý cười, nghĩ thầm, Mạnh đại ca nói hay như vậy, tự nhiên không nên uống rượu. Giả Tĩnh quả nhiên cười nói, bản thân của ta muốn nghe một chút lý do của Hiểu Duy cô nương. Hiểu Duy hé miệng cười, nụ cười này làm cho Giả Tĩnh nhìn đến xuất thần. Hiểu Duy nói, thứ nhất, tiếng vỗ tay của vạn tuế gia chính là nói rõ nhất. Nếu Mạnh đại nhân ngâm thơ không hay, ngài tự nhiên sẽ không vỗ tay. Thứ hai, ngài mới vừa rồi cũng nói, ngài cảm thấy không tốt, ngài sẽ không uống rượu. Nếu ngài vỗ tay, tiếng vỗ tay kia không phải là nói rõ nhất rồi sao? Giả Tĩnh sau khi nghe xong, không đợi Mạnh Thiên Sở nói chuyện, ngửa đầu đã uống hết rượu trong chén, sau đó mới lên tiếng. Thống khoái, thống khoái, ý của Hiểu Duy chính là ý của trẫm. Biểu lộ rõ ràng như vậy, đại khái để cho kẻ ngu cũng có thể nghe hiểu được ý tứ của Hoàng thượng. Bất quá, Hiểu Duy cũng chỉ bình tĩnh cười một tiếng, không gửi thi lễ, sau đó ngồi xuống. Giản Kỳ bên cạnh thấy vậy vội vàng đẩy Giản Định rồi nói, vạn tuế gia, tiểu nữ nhà ta mời rượu ngài. Giả Tĩnh rồi mới từ cái cười của Hiểu Duy phục hồi lại tinh thần. Tuy nói là uống rượu, nhưng rượu này đối với Giả Tĩnh xem ra so với mật còn ngọt hơn. Hắn nhìn Giản Định một chút, chỉ thấy Giản Định bừng chén đứng dậy, đi tới trước mặt mình. Bởi vì làn da Giản Định trắng nõn, thêm vào uống một chút rượu, sắc mặt phím hồng, hết sức thích mắt. Giả Tĩnh cười nói, mới vừa rồi lúc ở phủ tổng đốc, Giản Định cô nương không phải là đã cả gan muốn cùng trẫm nói mấy câu hay sao? Hiện tại chính là cơ hội đấy. Chỉ thấy Giản Định thản nhiên cười, mới vừa rồi nàng đã hết sức sáng tỏ tâm ý của Giả Tĩnh. Hôm nay chỉ cần mình không biểu hiện ra quá nhiều, Hoàng thượng tâm tư khẳng định tất cả sẽ đặt trên người Hiểu Duy cô nương. Đến lúc đó, nàng lén cầu xin Hoàng thượng bỏ qua cho mình, đại khái hoàn toàn là có hy vọng. Giản Định ôn nhu nói, Định nhi chỉ có một câu, vạn tuế gia cười rất duyên. Giả Tĩnh nói, không đúng, ta nghe cha ngươi nói, người 3 tuổi đã bắt đầu đọc thơ đường, 5 tuổi nhớ được tống từ, 10 tuổi có thể nhớ lào lào trường tiết trong sách sử. Vì sao hôm nay lại chỉ có một câu như vậy thôi chứ? Giản Kỳ cũng vội vàng nói, chính là như vậy. Nịnh nhi, vạn tuế gia để cho con nói vài lời, con hãy kể cho vạn tuế gia nghe một chút. Giả Tĩnh dĩ nhiên hiểu dụng ý của Giản Kỳ. Bất quá, hắn thấy quá nhiều cô gái vì sinh ý cùng vinh hoa phú quý mà làm chuyện trái lương tâm mình. Lần này, nhìn thấy Hiểu Duy cùng Giản Định cũng làm cho mình cảm thấy mới mẻ. Mặc dù hắn thích Hiểu Duy nhất, nhưng đối với Giản Định này, tính tình không nói hùa, không bị tục, cũng đại thêm thưởng thức. Ít nhất, người ta có thể ở trước mặt hoàng thượng triển lộ tâm ý chân thật của mình. Cái này là đáng quý. Giả Tĩnh cười nói, Giản Kỳ à Giản Kỳ, trẫm phát hiện người phải nhớ rõ quy củ. Mới vừa rồi, Hiểu Nặc nói chuyện, quốc công đã muốn phiền chết trẫm. Hôm nay người lại tới nữa, các nàng đã lớn rồi, các người làm cha làm mẹ, cứ không yên lòng về con của mình như vậy sao? Nếu nhiều lời nữa, các người liền đi xuống đi. Ai cũng nhìn ra, mặc dù Vạn Tuế Gia trên mặt là cười cười, nhưng giọng nói hết sức kiên định, chân thật, đáng tin. Giản Kỳ sau khi nghe xong, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười một tiếng, ngồi xuống làm bộ uống trà. Nhìn thoáng qua Giản Định, ánh mắt hết sức sắc bén. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, thuyền tựa hồ khẽ lắc lư. Giản Định đứng không vững, theo bản năng vịn đời tay Vạn Tuế Gia. Giả Tĩnh rất tự nhiên, đem mỹ nhân trước mặt đỡ lấy, cẩn thận nói. Cẩn thận một chút, Mạnh Ái Khanh, người đứng qua bên người Nghiêm Ái Khanh, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi đừng một mực đứng ở đó cùng Hiểu Duy, Hiểu Nặc, hai người thầm thì to nhỏ. Giả Tĩnh đem Giản Định đỡ dậy, sau đó cười bảo Mạnh Thiên Sở đến bên cạnh mình ngồi xuống. Giản Định thấy Giả Tĩnh quân tử đem mình đỡ dậy, cũng không một tia toàn tính, trong lòng ấm áp, cảm giác mình hy vọng lại càng lớn hơn. Bất quá cái đỡ tay này cũng làm cho hai người đang có tâm sự đều nhìn thấy hy vọng, một người là Hiểu Duy, người còn lại chắc chắn chính là Giản Kỳ. Trong lòng đang vô cùng hy vọng vào một kỳ tích sẽ xảy ra. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, nam nhân thích một nữ nhân không có gì là không đúng cả. Tâm tư thật ra là không nhỏ. Hiểu Duy chỉ nói một câu không quan trọng để cho Vạn Tuế Gia nhìn thấy, hay là đàng hoàng một chút cho nên vội vàng đứng dậy, đi tới bên Giả Tĩnh, sát bên Nghiêm Tùng ngồi xuống. Giả Tĩnh nhìn một chút, bưng chén rượu, đứng bên Giản Định. Thế lúc này Giản Định đang tựa tay vào lan can thuyền, hắn cười rồi nói, bây giờ đến lượt ngươi. Giản Định đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện bên thuyền có biến liền giật mình, quay đầu vừa nhìn, không khỏi quát to một tiếng, dưới nước có người. Giản Định vừa dứt lời, đứng ở trong đầu thuyền là một đại đội thị vệ, đột nhiên hét lớn một tiếng, mọi người còn không kịp phản ứng, chỉ thấy trong nước đã phóng ra đến mấy người, lao đến Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng vội vàng đứng dậy, đem Vạn Tuế Gia che ở phía sau mình, thét lớn, có thích khách, mau hộ giá. Nói thì chậm, chỉ thấy phía trước Giản Định, từ trong nước lao ra một người bịt mặt, đại đào phóng tới. Mạnh Thiên Sở dưới tình thế cấp bách, cầm lấy một chén rượu, ném sang, vừa lúc ném trúng vào trên mặt của người bịt mặt kia. Tên kia la lên một tiếng, rơi xuống nước. Mạnh Thiên Sở một tay lôi Giản Định kéo đến phía sau mình, quay đầu nhìn lại, trên thuyền đã có tới 4-5 người bịt mặt, hoàn cảnh hết sức hỗn loạn. Giản Kỳ cuống quýt nắm tay Giản Định kéo đến bên cạnh mình. Mạnh Thiên Sở thấy một kẻ bịt mặt hướng Vạn Tuế Gia đang phóng đào đến. Nghiêm Tùng dù sao cũng là một kẻ thư sinh, chỉ có thể liều chết lấy thần che chở cho Vạn Tuế Gia. Mạnh Thiên Sở lúc này đã không còn kịp nghĩ nhiều, giật vỡ một cái băng ghế đập thành hai nửa. Chỉ nghe Giả Tĩnh nói, Mạnh Thiên Sở, người đừng quan tâm ta, nhanh đi cứu Hiểu Duy. Lúc này, ba thị vệ đã đem Giả Tĩnh bao bọc xung quanh. Mạnh Thiên Sở xoay người, thấy Hiểu Nặc và Hiểu Duy ở trong góc ẩm núp. Hai cô nương cũng không có công phu, phải thật nhanh cứu họ. Mạnh Thiên Sở nhấc chân sải bước đá cái bàn, hướng tới một người bịt mặt đang chạy về phía hai cô nương. Người nọ bị Mạnh Thiên Sở ném cái bàn trúng, ngã nhào trên mặt đất, tung mình chuyển hướng về Mạnh Thiên Sở, bổ tới một đao. Mạnh Thiên Sở nhanh mắt, né thoát. Hắn tung mình nhảy lên, thuận tay cầm lên một mái chèo ở trong góc quất tới. Hiểu Nặc kêu to, Mạnh đại ca, cẩn thận sau lưng. Mạnh Thiên Sở đồng nghĩ đến lại có người trước sau giáp công. May mắn thay có một thị vệ lao lên, một đao giải quyết kẻ sau lưng. Mạnh Thiên Sở đang cảm thấy may mắn, chỉ thấy trước mắt lại sáng loáng. Hắn theo bản năng né hướng ánh sáng vụt qua, chỉ nghe tiếng một nữ tử hét lên. Mạnh Thiên Sở đột nhiên cảm thấy vai trái của hắn một trận đau nhói. Ngày sau đó chính là tiếng của một nam nhân kêu lên thảm thiết. Mãi một lúc sau hắn mới phục hồi tinh thần lại, đã thấy một người che mặt, người bị thị vệ ở phía sau chém chết. Vai trái của hắn chảy máu đỏ tươi, trên mặt Hiểu Duy dường như còn hoảng sợ đến mức không còn giọt máu nào. Hiểu Nặc vội vàng đem Mạnh Thiên Sở đỡ dậy, thuyền nhanh chóng hướng đi tới gần bờ. Năm tên bịt mặt bị Mạnh Thiên Sở bắt được, trong khoang thuyền một mảnh hỗn độn, trừ Mạnh Thiên Sở cùng một người thị vệ bên cạnh hoàng thượng bị thương ra thì những người khác đều không có sao cả. Thanh Tường Nghĩa vội vàng tiến lên, đầu tiên là nhìn Hiểu Duy, phát hiện nàng không có sao, liền vội vàng gọi thị vệ lấy thuốc, sau đó thuần thục xé mở ống tay áo của Mạnh Thiên Sở nhìn qua, chỉ thấy một đao kia chặt xuống thật độc ác, nếu không phải chạch hướng vào tay thì Mạnh Thiên Sở đại khái hôm nay đã không còn mạng nữa. Vết thương nơi đó rõ ràng có thể thấy lồi ra xương trắng. Gia Tĩnh cũng chạy đến ân cần nói: "Quốc công, người trước tiên hãy cầm máu cho Mạnh Ái Khanh, cho thuyền lập tức vào bờ. Mạnh Ái Khanh, người cố gắng chịu đựng một chút." Mạnh Thiên Sở hướng Vạn Tuế ra khó khăn cười cười, chính hắn học nghiệm thi tự nhiên hết sức rõ ràng một đao kia mạnh yếu ra sao, chẳng qua là cảm thấy trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh đã từ lưng chảy ướt. Thị vệ vội vàng lấy ra hòm thuốc cứu thương, Thành Tử Nghiệp bản thân chính là võ tướng đánh trận, cho nên đối với xử lý vết thương rất có nghề, chỉ thấy hắn bình tĩnh nói: "Tạm thời cầm máu cho Mạnh Thiên Sở, sau khi lên bờ nhất định phải để ý đối với miệng vết thương mới được. Những người này không biết từ đâu chui ra, chúng xuất thủ cũng quá ác độc như vậy." Mạnh Thiên Sở nói: "Ta thấy bọn hắn hoàn toàn là vì Vạn Tuế Gia mà tới." Gia Tĩnh chỉ lo bận rộn nhìn thương thế của Mạnh Thiên Sở, vừa nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, lúc này mới đi tới trước mặt năm người bịt mặt kia. Nghiêm Tùng cũng cùng đi qua, đem khăn bịt mặt trên mặt của người kia lột xuống, sau đó tàn bạo nói: "Nói mau, kẻ nào phái các người tới đây?" Năm người kia tuyệt nhiên không một người nào trả lời. Gia Tĩnh quay đầu lại nhìn ba cô nương đã sợ đến mặt không còn hột máu. Hiểu Duy cùng Hiểu Nặc đang ôm nhau thật chặt ở chung một chỗ nhìn Thành Tử Nghĩa bằng bó vết thương cho Mạnh Thiên Sở. Giản Định thì núp ở trong ngực của Giản Kỳ còn đang lạnh đến phát run. Gia Tĩnh suy nghĩ một chút, có lẽ không nên thẩm vấn những người này ở trước mặt những cô nương này, tránh cho việc động thủ làm cho người ta thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng nếu không động thủ, những người bịt mặt này tuyệt đối sẽ không mở miệng khai ra. Cho nên hay là chờ lên bờ rồi sau đó đem những người này giao cho người của Đông Sưởng thẩm vấn cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Giả Tĩnh liền nói: "Nghiêm Ái Khanh, hiện tại không thể hỏi cung, lên bờ sau đó giao cho thủ hạ Mạnh Thiên Sở làm là được." Nghiêm Tùng nghe Vạn Tuế Gia nói như vậy liền không nói gì, lúc này chỉ nghe Hiểu Nặc lớn tiếng nói: "Mạnh đại ca ngất đi rồi." Giả Tĩnh cùng Nghiêm Tùng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Mạnh Thiên Sở ngất xỉu ở trong ngực Hiểu Nặc. Hiểu Duy bên cạnh sắc mặt tái nhợt, khóe mắt rớm rớm nước mắt, cầm trong tay khăn thơm lau mồ hôi cho Mạnh Thiên Sở. Gia Tĩnh giật mình, không khỏi càng thêm yêu thích đối với Hiểu Duy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.